Dị giới chi nông gia ký sử, chương 80, khởi hành, góc truyện audio.com. Trên đường về, Phương Chí Viễn liền nói lời của Phương Tằng cho Lưu Trang. Lưu Trang rất hứng thú với việc đi phía nam, nhưng cũng không nỡ bỏ lại ma ma mình. Phương Chí Viễn ngẫm nghĩ, chuyển hướng, dẫn Lưu Trang đến y quán trấn trên, để bắt mạch cho Lưu Trang. Lão đại phu cũng coi như quen mặt một nhà Phương Chí Viễn, vì Trần Mặc là do ông bắt mạch. Lưu Trang để ông bắt mạch xong, trong dự kiến là chưa có bầu. Lưu Trang và Phương Chí Viễn hơi thất vọng, đại phu cũng sợ hai người không bằng lòng, nói. Hai đứa các cháu, đừng chê ta rong dài. Như ý ta, thân mình của các cháu đều tốt, con cái gì thì trước sau rồi cũng sẽ có. Phương gia tiểu huynh đệ tuổi còn chưa tính lớn, có con sớm cũng không tốt, đợi một hai năm nữa, xương chậu của phu lang cháu lớn thì dễ sinh hơn. Ta thấy các cháu đều rất khỏe mạnh, cứ như thế thì có con chỉ là chuyện sớm muộn, thuận theo tự nhiên thôi. Phương Chí Viễn chỉ thất vọng một lúc, nghe đại phu nói cũng thấy có lý. Lưu Trang lại rất thất vọng, mà cậu mỗi ngày nói về con cái bên tai cậu, hơn nữa cậu cũng thích trẻ con, nhưng nghe đại phu nói thế cậu cũng biết không gấp được. Hai người cảm ơn đại phu rồi trở về. Trên đường, Phương Chí Viễn nhìn Lưu Trang rầu rĩ không vui, nhanh chóng nói. A Trang, chuyện con cái đệ đừng vội. Nhân lúc này chúng ta đi phía nam xem, đợi sau này có con thì đệ muốn đi cũng không được. Lưu Trang ngẫm cũng đúng, nói. Nhưng mama thì sao đệ không yên tâm để mình ông ở nhà, nếu nhờ Trần gia thì đệ lại sợ mama không muốn. Dù sao mama cũng không quen thân với nhà họ, trong lòng đệ vẫn thấy lo. Phương Chí Viễn và Lưu Trang về, Lưu Ama đang làm lót giày. Ông rót nước ấm cho hai người, hỏi một ít chuyện Trần gia. Phương Chí Viễn ngẫm nghĩ, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp nói chuyện cữu hắn. Ngoài dự kiến của Phương Chí Viễn và Lưu Trang, Lưu Ama rất tán thành cho Lưu Trang đi theo Phương Chí Viễn, không hề mâu thuẫn về việc đến Trần gia, hơn nữa còn lập tức vội vã chuẩn bị đồ cho Phương Chí Viễn và Lưu Trang, bận rộn trong bận rộn ngoài, chân không chạm đất, không hề giống giả bộ. Phương Chí Viễn và Lưu Trang sợ Lưu Ama miễn cường cười vui, Lưu Trang nhân buổi tối, đi vào phòng Lưu Ama. Lưu Ama thấy cháu mình đến, vội vàng hỏi Lưu Trang. A Trang, muộn thế này rồi sao chưa ngủ, có phải có chuyện gì không, sáng mai các con còn phải đến chỗ cữu A Viễn giúp đỡ, đi ngủ sớm đi con. Lưu Trang ngồi trước giường Lưu A Ma, nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của ma ma mình, trong lòng thương cảm. Người ma ma che gió chắn mưa cho cậu trong lúc cậu không để ý đã già đi. Nhận ra điều này khiến lòng Lưu Trang xót xa, cậu bình phục tâm tình cười với Lưu A Ma, nói. Ma ma, đã lâu rồi con không tâm sự với ông. Giờ sắp phải vào Nam, con muốn tâm sự với ông một buổi. A Viễn cẩn thận, đã dặn con là mấy tối này đến tâm sự với ông. Trong lòng Lưu A Ma vui vẻ vì cháu dễ quan tâm nhưng miệng vẫn nói. A Trang, hai phu bọn con ra ngoài, nhiều người cũng ít thời gian nói chuyện riêng. Giờ còn gì phải nói với Mama chứ, Mama nhiều tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không biết chăm sóc mình sao? Các con lo cho mình là được rồi, không cần lo cho ông. Ông ấy à, thân thể rất tốt, sống thêm 20-30 năm nữa cũng không thành vấn đề, còn chờ bế con cho con và A Viễn nữa chứ. Nhìn Lưu Trang, Lưu A Ma vuốt lại góc áo cho cậu, nói. Các con ấy, lần đầu ra ngoài, mặc dù có trưởng bối chăm lo nhưng cũng không thể sơ ý, góc chuyện audio.com. Phải cẩn thận chăm sóc bản thân, Ma không mong các con kiếm được nhiều tiền, chỉ cần bình an trở về là đủ rồi. Lưu Trang nhanh chóng đáp ứng, nói. Ma ông yên tâm đi. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con và A Viễn. Mama, thực ra con và A Viễn đều lo ông ở Trần gia sẽ ngại, ông nói thật với con đi, nếu như vậy thì con không đi nữa, ý của A Viễn cũng là thế, ông đừng chỉ nghĩ cho chúng con. Lưu Ama nhìn Lưu Trang, cười nói. Đâu có ngại ngùng gì, thực ra mấy ngày nay Mama đang nhớ tiểu đoàn tử, các con đi, vừa lúc ông đến chỗ cữu ma con bế tiểu đoàn tử giải buồn. Nếu không, ở một mình đúng là cô đơn. Ông biết các con sợ ông đến Trần gia sẽ không tự tại, nhưng cữu con cũng có trả tiền, ông không phải là ăn không ở không. Hơn nữa, ông cũng biết tính của Trần Mặc làm việc rất chu đáo, các con yên tâm. Lưu A Ma nhìn cháu nội, băn khoăn trong lòng ông cũng không nói. Ca Nhi ở phía Nam vốn xinh đẹp, Phương Chí Viễn mới 15 tuổi, là tuổi chưa định tính. Đại ca của Trần Mặc đi cùng, Phương Tằng nhất định sẽ quy củ, nhưng Lưu A Ma sợ Phương Chí Viễn trẻ tuổi, bị câu mất hồn. Ông biết Phương Chí Viễn rất tốt, nhưng năm trước lúc bày sạp bán hàng, ông thấy không ít người khóc hô muốn làm thiếp cho người khác. Bây giờ, Phương Chí Viễn người đẹp trai, nhân phẩm tốt, lại giàu có, mấy ca nhi phía Nam lắm mưu nhiều kế hơn ở đây, nếu không chú ý, muốn chết muốn sống đòi theo Phương Chí Viễn thì làm sao được. Không bằng cho cháu nội đi theo, hai phu cùng đi, có người định tính kế cũng không được. Việc này cũng là do Liêu A Ma bị mấy ma ma già trấn trên dọa. Trấn trên không có bí mật, Liêu A Ma lại mới đến, mấy ma ma già thích nhất là buôn chuyện nhà người khác với Liêu A Ma, thấy Liêu A Ma sợ hãi than thở liền thỏa mãn. Vậy nên mấy ngày nay Liêu A Ma liền nghe đến nhà này nạp thiếp, nhà kia đến phía nam buôn hàng phát đạt lại mang ca nhi phía nam về, nguyên phối trong nhà đuổi đánh ba con phố, lại thêm chuyện năm trước ông bán hàng nghe người ta nói, vậy nên Phương Chí Viễn vừa trở về nói muốn cùng Liêu Trang đi phía nam, Liêu A Ma lập tức đáp ứng, chỉ cần cháu nội mình và Phương Chí Viễn yên ổn thì đừng nói ở Trần gia, ở ổ sói ông cũng đồng ý. Phương Chí Viễn mà biết Liêu A Ma nghĩ như vậy chắc chắn sẽ buồn bực chết, nhưng bây giờ hắn không biết nên đang lăn qua lăn lại trong phòng. Không có Liêu Trang, Phương Chí Viễn ngủ thế nào cũng thấy không thoải mái, lăn qua lăn lại mãi, đến giờ tí mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Bên phòng Liêu A Ma, Liêu Trang xác định ma ma mình không có chỗ nào không thoải mái trong lòng, mới yên tâm hơn, nghĩ về phòng Phương Chí Viễn nhất định đã ngủ liền trải chăn cho Liêu A Ma, cùng ông ngủ trên giường, vai kề vai cùng ngủ. Liêu A Ma tự ái nhìn cháu nội mình, nhớ tới trượng phu, không biết sao lại nói với Liêu Trang. A Trang, lần này con đến phía nam, nếu có thể thì con đến mấy chỗ như nha môn hỏi xem, những người trưng binh năm đó chết thì chôn ở đâu. Ông nghĩ, ông nội con hơn nửa đời đã phiêu bạc bên ngoài, ông muốn đón ông ấy về. Liêu Trang không có ấn tượng gì về ông nội, cậu hỏi. Mà ông nội là người như thế nào, cha con nói với con ông là người tốt, mặc dù hơi nghiêm nhưng đối với ma ma tốt lắm, có phải thế không ạ? Nói đến trượng phu, ngữ khí của Liêu A Ma trở nên ôn nhu, trong mắt đầy quyến luyến, nói với Liêu Trang. Ông nội con ấy hả, là người cứng đầu lắm. Góc chuyện audio.com. Năm đó, nhà ông và nhà ông nội con gần nhau, nhà ông có A Ma kế, tuy A Ma kế không tốt lắm nhưng ông có cha ông che chở nên cũng không quá khổ. Hơn nữa phần lớn thời gian ông cũng ở nhà ngoại, coi như là hàng xóm của nhà ông nội con. Nhưng nhà ông ngoại của ông cũng có cháu nội, nhà lại nghèo, ông thường chỉ có thể ăn lường giả. Lúc đó ông nội con đi chăn trâu, sức ăn lớn nhưng lo ông ở nhà ăn không đủ no, ngày nào cũng cất một cái bánh ngô cho ông. Hình như nhớ tới chuyện gì thú vị, đột nhiên Liêu A Ma nở nụ cười. Liêu Trang nhịn nụ cười thỏa mãn mà ôn nhu của ma ma mình, trong lòng hiểu rõ. Ma ma cậu hạnh phúc ít nhất, mỗi lần nhớ lại ông thường thỏa mãn, hơn nữa còn có cả một loại ôn nhu độc hiếu. Liêu A Ma nhìn Liêu Trang, cười nói. Rồi ông trưởng thành, có một lần không biết ông nội con nghe ở đâu là nhà ngoại ông định thân cho ông ngốc đó liền vội vàng chạy đến tìm ông, giày rơm cũng chưa kịp đi, chân trần chạy tới. Đến lúc tìm được ông, chân đã bị đá cắt chảy máu. Lúc đó ông đã nghĩ, có lẽ không ai có thể tốt với ông hơn ông ấy. Đây là lần đầu tiên Liêu Trang nghe ma ma cậu nói về chuyện này, hôm nay Liêu A Ma hưng chí bừng bừng, cũng có hứng thú kể chuyện xưa. Lúc đó nhà ông nội con nghèo, ổng lại là con cả, trên phải nuôi già, dưới phải nuôi trẻ, nhà ngoại ông vốn không đồng ý, lúc đó tay nghề của ông tốt, người cũng coi như xinh đẹp, có rất nhiều người tốt hơn ông nội con đến cầu hôn. Nhưng ông chỉ ưng ông con, tuy ông theo ông ấy chịu nhiều khổ nhưng trong lòng lại vui vẻ. Đến lúc chúng ta ở riêng, ông tuy giận ông con không thể dứt khoát với cha ma ông ấy nhưng cũng không bắt buộc. Cũng không ngờ cuối cùng lại là hại ông ấy. Nếu biết thế thì dù làm phu lang ác ông cũng phải tách ông ấy và bên kia ra. Nói đến đây, trong lòng Liêu A Ma vẫn còn tức giận, nhớ tới lúc nhận được tin trượng phu chết, Liêu A Ma chỉ cảm thấy mình sống không bằng chết, cũng hận mình không thể làm người ác, sớm tách khỏi cha ma chồng, còn hại tính mạng của đương gia nhà mình. Liêu Trang thấy Liêu A Ma nghiến răng nghiến lợi, cậu vội vàng nói sang chuyện khác. Ma ma, năm đó không có ai mang thi thể của ông nội về sao, dù sao cũng là hy sinh về nước, triều đình không thể để họ chết mà lá rụng không về cội chứ. Liêu A Ma thở dài, nói với Liêu Trang. Lúc đó chiến sự vừa hết, nhiều binh lính chết trận, triều đình nào có hảo tâm đưa họ về, tổ chức đã khó khăn, lại còn mất nhiều tiền bạc. Năm đó, triều đình cũng chỉ trợ cấp cho ông nội con có 30 lượng. Ai, 30 lượng này là trả cho mạng của ông nội con. Lúc này Liêu Trang mới biết thì ra mộ của ông nội cậu chỉ chôn quần áo và di vật. Nhìn bộ dáng thương tâm của ma ma, Liêu Trang nghĩ phải thương lượng với Phương Chí Viễn, thế nào cũng phải cẩn thận hỏi xem ông nội cậu được táng ở đâu. Nếu có thể đón ông nội về thì cũng coi như hoàn thành một cọc tâm sự của ma ma. Ngày hôm sau, Phương Chí Viễn và Liêu Trang cầm bạc đi tìm Phương Tằng. Phương Tằng biết cả hai đều đi cùng anh, rất vui vẻ. Ba người đến chỗ trưởng quầy Trần, dù sao ông cũng là người địa phương, biết hàng nào rẻ cũng biết phía nam cần hàng nào ở đây. Trưởng quầy Trần cũng không giấu, nói cẩn thận cho họ, đương nhiên còn giới thiệu người bán cho bọn Phương Tằng, để bọn họ mua được hàng giá rẻ. Dưới sự chỉ đạo của trưởng quầy Trần, ba người Phương Tằng dùng 700-800 lượng bạc mua hàng, trên người cũng chỉ còn hơn 100 lạng để dùng trên đường. gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị hàng hóa xong thì còn việc tìm người, việc này cũng do trưởng quầy Trần giúp, đều là những người đã từng đi phía Nam, biết đánh xe, bản thân cũng có xe la nhưng giá cũng không rẻ. Mỗi người đi một chuyến phải trả 20 lượng, bao ăn uống trên đường. Phương Tằng thuê 5 người, anh cũng mua một chiếc xe la, như vậy là đủ 8 xe. Tính toán, bọn họ lại về Lâm Gia Thôn một chuyến, từ lúc Trương Binh đã một tháng bọn họ không về, phải về nói chuyện với nhà Lâm Tín, Lâm Chính. Hơn nữa, 3-4 tháng không ai ở nhà, Phương Tằng định dọn dẹp lại nhà cửa, những thứ cần thu thì thu. Phương Chí Viễn và Lưu Trang cũng nhân cơ hội này về Lưu Gia Thôn, bọn họ còn hai cái nhà ở đó. Người không ở thì cũng phải nói với Lý Chính một tiếng, nếu không, nói không chừng sẽ có người nào đó mặt dày tự nhận họ hàng mà gấp gáp chiếm làm của riêng. Đương nhiên, Phương Chí Viễn và Lưu Trang cũng không đi tay không mà mang theo thịt lợn và điểm tâm đến nhà Lý Chính. Lý Chính lưu lý rất nhiệt tình với Phương Chí Viễn và Lưu Trang, biết bọn họ muốn ở lại trấn trên mấy tháng, khi Phương Chí Viễn nhờ ông để ý dùm nhà của Lưu A Ma, Lưu Lý sảng khoái đáp ứng. Thực ra bọn họ đều biết, phòng đến phòng đi cũng chỉ là đề phòng một nhà huynh đệ Lưu Hưng mà thôi. Bên Phương Tằng cũng rất thuận lợi, hai cậu cháu đã hẹn trước 3 ngày trước ngày Trần Nghiễn xuất phát sẽ đón Lưu A Ma đến, bây giờ thì vẫn như cũ, cũng tự tại hơn. Mấy ngày nay Lưu A Ma bận rộn không ngơi tay, đồ ăn dùng trên đường ông đều chuẩn bị hết. Chăn phơi khô áo tơi phòng mưa, đồ ăn để được lâu, hết thảy đều qua tay Lưu A Ma. Để Phương Chí Viễn và Lưu Trang ra ngoài có thể thoải mái, Lưu A Ma còn đi thỉnh giáo các ma ma già quen biết ở trấn trên về những thứ cần dùng, dùng rất nhiều sức lực. Phương Chí Viễn và Lưu Trang chưa xuất hành, Lưu A Ma đã chuẩn bị một xe lớn đồ ăn dùng. Phương Chí Viễn và Lưu Trang thấy thế, nhanh chóng ngăn cản, nhiều lần nhấn mạnh rằng bọn họ phải chờ hàng, nếu đồ nhiều quá thì không còn chỗ đặt hàng. Lúc này Lưu A Ma mới dừng lại, bắt đầu nghĩ làm thế nào để đặt nhiều đồ hơn trong một không gian hữu hạn. Dù tôi mới đọc xong bộ Từ Lộ Nhân Giáp Thành Thái Tử Phi, hay lắm. Chủ thụ thụ vốn là NPC trong game Thiên Long Bát Bộ xuyên vào người con út của đại tướng quân. 11T, gả cho thái tử, tia hay ở chỗ anh công trong này không khóc cuồng bá duệ mà là một bạn trẻ trâu ham chơi. Bạn công vốn là con thứ 5, cứ tưởng chẳng bao giờ phải làm hoàng đế, không ngờ các anh chết hết nên bị bắt làm thái tử chứ thực ra ảnh thích ăn thích chơi lắm. Em thụ lúc đầu chưa hiểu cách làm một con người, hơi ngơ ngơ em xác định hoàng hậu thái tử là người chơi, còn người hầu cũng chỉ là NPC, em hay nghĩ ra các trò cho anh thái tử chơi nên ảnh mê ẻm lắm. Về sau hai nanogam đều từ từ trưởng thành, rất là hay. Tia có envy phụ thú vị, tôi thích nhất ông tướng quân bố em thụ, nhi khống. Gia đình em thụ cũng rất hay. Bố em thụ vốn là ăn mày, đi theo vua khởi nghĩa thành đại tướng quân, mẹ là tiểu thư nhà giang hồ thăm chồng đúng lúc giặc đến liền lao ra chém đầu 5 tướng địch. Anh con trai cả là tướng quân, phúc hắc lấy cô vợ được xưng là nữ trạng nguyên, từng giả trai đi thi. Anh con hai là kiểu tứ chi phát triển, vợ là con của thổ phỉ, mê ảnh rồi theo ảnh từ lúc 13 tuổi, giả trai ra chiến trường theo anh, 5 năm sau anh mới động lòng, hễ có ai chê người nhà là chị sẽ lẻn vào nhà cạo đầu. gocchuyenaudio.com. Bố của chị này thành CP với một thái giám, CP này cũng thú vị. Ông bố là kiểu vai u thịt bắp nên anh thái giám. Thực ra đã 30T, là tổng quản thái giám. Nhìn thấy mê luôn, quấn quýt lấy ông mấy tháng mà ổng ngu không hiểu. Ông hoàng đế mới xui anh thái giám là anh hùng cứu mỹ nhân, gạo nấu thành cơm. Anh thái giám thuê mấy thằng thị vệ giả làm lưu manh. Ông thổ phỉ thấy có người dê thái giám, còn tưởng thái giám là nữ liền sờ ngực người ta. Sau đó mới hiểu ra là anh thái giám thích mình, vác luôn con người ta đi tìm con gái mình bàn chuyện hôn lễ, thấy con gái cô ở nhà liền khiêng người về động phòng. Tia hay lắm, đề cử, khách chương.